Cự Long thức tỉnh, chương 990. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 990, người đi đường thấy cảnh này thì kinh hãi nhao nhao né tránh. Tám luồng người này cộng lại chỉ có hơn 500 người. Nhưng đặt tại khu vực thành thị chắc chắn là lực lượng không thể xem thường. Phải biết rằng lực lượng phòng thủ vũ trang của phủ tổng thống cũng chỉ có hơn 200 người. Cùng lúc đó, trong ba tòa nhà dân cư còn có ba chiếc xe tăng phá tường. Đột phá lớp ngụy trang nhanh chóng lái xe về phía phủ tổng thống. Tất cả dường như đã được mưu tính trước. 10 phút sau, các lực lượng vũ trang sớm đã có chuẩn bị này đã bao vây phủ tổng thống lại. Sau khi lực lượng phòng vệ của phủ tổng thống phát hiện ra lập tức triển khai dự án khẩn cấp. Hai bên nổ súng giao tranh quyết liệt. Đội trưởng đội bảo vệ phủ tổng thống lập tức gọi điện cầu cứu nhưng lại phát hiện mọi tín hiệu đã bị chặn đứng. Trong cơn tuyệt vọng, ông ta chỉ có thể chỉ huy quân đội dồn toàn lực phòng thủ mòn mỏi chờ viện trợ. Tuy nhiên, một bên đã có kế hoạch từ trước, một bên lại gấp gáp ứng chiến. Hơn nữa, lực lượng giữa hai bên lại chênh lệch xa nhau nên không tới nửa tiếng đồng hồ. Người của Niwan đã xuyên thủng hàng phòng ngự của phủ tổng thống và tiến vào bên trong rồi chiến đấu trên đường phố. Lúc này Vân Khả Thiên, người đã nghe thấy tiếng súng nổ từ lâu, kinh ngạc tìm kiếm, lo cuống quýt hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Tôi cũng không rõ. Lo cũng bối rối đáp. Vân Khả Thiên cau mày. Thầm chửi rủa một tiếng. Nhanh tới chỗ bơn bên kia. Hai người luống cuống chạy xuống tầng nơi mấy người bơn đang dưỡng thương. Nhìn bơn cùng 7 vị chấp sự vẫn đang mê man chưa tỉnh. Mặt Vân Khả Thiên liền tái xanh. Anh ta cũng có thể tưởng tượng được phủ tổng thống xảy ra xả súng sẽ không phải là chuyện tốt đẹp gì. Chỉ là điện thoại không kết nối được. Lục Hy cũng không ở bên cạnh. Mấy người bơn vẫn đang hôn mê. Lo cũng giống như bản thân đều là thanh đao cùn. Ngay cả đạn cũng không ngăn được. An nguy của bọn họ thực sự đáng lo ngại. Vả lại với bản lĩnh chính trị mà Vân Khả Thiên được hun đúc từ nhỏ. Anh ta cảm thấy rất có khả năng đây chính là một cuộc chính biến nhằm vào nhóm người bơn đang bị thương nặng kia. Nếu mục tiêu của đối phương là lật đổ Congo, vậy với quan hệ giữa họ sợ rằng sẽ phải đứng mũi chịu sáo. Khó lòng may mắn tránh khỏi. Vân Khả Thiên không khỏi nhíu chặt mày. Lòng rối như tơ vò. Nửa giờ sau, tiếng súng ở phủ tổng thống cuối cùng cũng ngừng. Đội bảo vệ từ trên xuống dưới không một ai thoát khỏi tai nạn. Đội ngũ của Niwan có lợi thế là được ba chiếc xe tăng yểm trợ nên với tổn thất nhỏ nhất đã công phá và chiếm giữ được phủ tổng thống. Lúc này trái tim Niwan cũng trấn tĩnh lại. Một khi đánh chiếm phủ tổng thống, về cơ bản toàn cục đã được định đoạt. Phần lớn người bên trong nhóm quân đội bên ngoài đều là người thuộc bộ tộc của ông ta. Còn lại một số ít người trong bộ tộc của Congo, ông ta hoàn toàn có thể trấn áp họ. Điều ông ta cần làm bây giờ chính là tìm ra Congo. Tuyên bố toàn bộ tội trạng của ông ta trước mặt Đại sư Jaka cùng người dân. Với sự ủng hộ của Đại sư Jaka, Niwan không sợ Vương quốc Anh chất vấn. Rốt cuộc thì nơi này cũng là địa bàn của bọn họ. Nếu Vương quốc Anh dám không tôn trọng Đại sư Jaka sẽ dấy lên ngọn lửa căm phẫn trong dân chúng. Là nguồn cơn có thể nhấn chìm họ. Cách chương.